Chương 8. Đức Phật trú ngụ ở 7 chỗ. 1. Tuần lễ trên vô địch bảo tọa Palanka Sattaha. Sau khi chứng đắc Phật quả như vậy, vào lúc rạng sáng của ngày 16 tháng 4, Đức Phật xuất khởi cảm hứng kệ, và sau khi ngồi trên vô địch bảo tọa, Ngài khởi lên ý nghĩ như vậy: để giành được vô địch bảo tọa này, ta đã phải đi từ kiếp này sang kiếp khác suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thực hành 10 pháp ba la mật phi thường trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để có được vô địch bảo tọa này. Đã nhiều lần ta cắt đứt cái đầu của ta kèm theo vương miện quý báu và cho đi. Đã nhiều lần ta móc mắt, móc tim của ta và cho đi. Đã nhiều lần ta cho đi đứa con trai yêu quý của ta như Cha Lý, đứa con gái yêu quý của ta như Kanhachina và vợ của ta như Maddi, và cho đến bất cứ ai đến xin chúng đem về làm nô lệ. Đây là bảo tọa mà khi ngồi trên nó, ta hoàn toàn thắng phục ngũ ma. Đó cũng là chỗ ngồi đầy oai lực và rất kiết tường. Trong khi ngồi trên bảo tọa này, tất cả mọi ước nguyện của ta, bao gồm ước nguyện thành Phật, đều được thành tựu viên mãn. Ta sẽ chưa vội rời khỏi bảo tọa này, chỗ mà ta đã chịu ơn rất nhiều. Như vậy, Đức Phật đã trải qua 7 ngày trên vô địch bảo tọa, nhập vào tứ thiền dẫn đến A-la-hán quả với 100.000 cô ti pháp chứng. Suốt ngày 16 tháng 4 trú trong định của thiền quả như vậy, Đức Phật thọ hưởng sự an lạc của trạng thái giải thoát, an lạc của đạo quả A-la-hán. Trong canh đầu của đêm 16, Ngài quán pháp duyên khởi như vậy: Avicca Paccaya Sankhara, do vô minh, ba loại hành, phúc hành, phi phúc hành và bất động hành sanh khởi. Bắt đầu bằng cách này, Đức Phật tiếp tục quán quá trình sanh khởi của vòng đau khổ theo thứ tự xuôi, thuận thứ. Ngài lại quán Avicca Chatve Quá Á Xê Sáwira Ganirotho Sankha Ganirotha, do sự diệt tắc của vô minh bởi A-la-hán đạo, ba loại hành, phúc hành, phi phúc hành và bất động hành cũng diệt. Bắt đầu bằng cách quán như vậy, Đức Phật tiếp tục quán quá trình diệt của vòng đau khổ theo thứ tự nghịch. Ở đây cần đặc biệt chú ý rằng, dầu Đức Phật đã liễu tri tất cả các pháp, Ngài chỉ quán pháp duyên khởi theo thứ tự xuôi và ngược. Bởi vì khi Ngài đi vào pháp thiền quán, Ngài bắt đầu bằng pháp quán này, và cũng vì giáo lý này rất vi tế thâm diệu và khó hiểu. Khi Đức Phật quán đi quán lại pháp duyên khởi này theo thứ tự cả xuôi lẫn ngược, Ngài càng thấy rõ hơn, sâu rộng hơn quá trình sanh khởi của vòng đau khổ theo thứ tự xuôi như sau: do sự sanh khởi của các nguyên nhân như vô minh, vân vân, có khởi sanh liên tục các kết quả như hành, vân vân. Dường thế ấy, Đức Phật cũng biết rõ quá trình diệt tắc của luân hồi khổ theo thứ tự nghịch như sau: do sự diệt tắc của các nguyên nhân như vô minh, vân vân, cũng có sự diệt tắc của các kết quả như hành, vân vân. Sự quán xét này làm khởi sanh liên tục trong dòng tâm của Đức Phật một loạt những động lực tâm đại hạnh, câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ, maha kiriya somanasasahagatta jnanasambayutta asankharika chawana. Khi một cái bình được đổ vào bơ lỏng hoặc dầu đến miệng thì lượng thừa sẽ tràn ra ngoài. Cũng vậy, khi tâm của Đức Phật tràn đầy khoái hỷ do trí tuệ thông suốt pháp duyên khởi, càng lúc càng rõ rệt hơn, thì tâm của Đức Phật cũng tuôn tràn hoan hỷ kệ như sau: Ya da ha quê ba tú phát quan tí tham má ata pino cha gia tu ram mát nát xá athát xá can kha quá pá gian tí sắp phá gia tu pá cha nát tí xá hề tú tham măng. Khi 37 pháp trợ đạo bồ thí bắc khí giá tham má xuất hiện một cách sống động trong dòng tâm của vị a la hán, bậc đã đoạn trừ tất cả các điều ác, bậc có sự nỗ lực chân chánh để tiêu đốt 1.500 phiền não, có pháp thiền vững chắc đến mức độ chứng đắc an chỉ định Appanachana, nhờ pháp quán về ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã, có nhiều đề mục thiền chỉ như hơi thở vô ra và danh sắc uẩn. Do sự xuất hiện sống động của 37 pháp trợ đạo, vị ấy biết thông suốt khổ uẩn bao gồm vô minh, vân vân, là nhân và hành là quả. Do thấy rõ pháp duyên khởi này, tất cả mọi hoài nghi liên quan đến các pháp hoặc tất cả 16 hoài nghi liên quan đến danh sắc mà xảy ra trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai Do vô minh không thấy pháp duyên khởi, tất cả hoài nghi ấy đều biến mất trong dòng tâm của vị A-la-hán như những giọt sương, tan biến theo sức nóng mạnh mẽ của ánh sáng ban mai. Đến canh giữa của đêm, Đức Phật quán đi quán lại pháp duyên khởi theo thứ tự thuận nghịch suốt cả canh ấy. Khi Ngài đang quán như vậy, thì trí tuệ liễu tri niết bàn, sự diệt tắc của nguyên nhân trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn. Điều này dẫn đến sự sanh khởi trong dòng tâm của Ngài một loạt những động lực tâm đại hạnh, câu hành hỷ, tương ưng trí và vô trợ. Bởi vì Ngài không thể kiềm chế khoái hỷ ấy, Ngài lại thốt lên một bài hoan hỷ kệ khác, do bởi khoái hỷ ấy có trí tuệ đi trước, tựa như khoái hỷ đang tuôn tràn ra ngoài. Gia đà há quê, pa tú phá quanh tí thăm ma, a ta pí nô, cha giá tô, râm má ná xá, á thá xá, khan kha, quá pá danh tí xá phà, giá tô khá dăng, bát cha gia năng, á quê đí. 37 pháp trợ đạo xuất hiện sống động trong dòng tâm của vị A-la-hán. Bậc đã đoạn trừ tất cả điều ác, bậc có sự nỗ lực chân chánh để thiêu đốt 1.500 phiền não, có pháp thiền vững chắc đến mức độ an chỉ định. Nhờ pháp quán về ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã, có nhiều đề mục thiền như hơi thở vô ra và danh sắc uẩn. Do sự xuất hiện sống động của 37 pháp trợ bồ đề, vị ấy thông đạt vô vi niết bàn, sự diệt tắc của tất cả các nhân vô minh, vân vân. Nhờ thấy rõ vô vi niết bàn, được gọi là sự diệt tắc các nhân, bách chá giá khá giá, tất cả mọi hoài nghi xảy ra trong ba thời do vô minh không thấy niết bàn đều biến mất trong dòng tâm của vị A-la-hán ấy, như những giọt sương tan biến theo sức nóng của mặt trời ban mai. Qua canh cuối của đêm, Đức Phật quán pháp duyên khởi, lặp đi lặp lại theo thứ tự thuận nghịch suốt canh. Khi Ngài đang quán như vậy thì trí tuệ, liễu tri, thánh đạo của Ngài thấy thông suốt quá trình khởi sanh liên tục và sự diệt tắc của vòng đau khổ trở nên càng lúc càng rõ rệt. Điều này dẫn đến sự khởi sanh liên tục trong dòng tâm của Ngài một loạt những động lực tâm đại hạnh, câu hành hỷ, tương ưng trí và vô trợ. Bởi vì Ngài không thể kiềm chế khoái hỷ ấy, Ngài lại thốt lên bài cảm hứng kệ thứ ba, do bởi khoái hỷ ấy có trí tuệ đi tựa như khoái hỷ đang tuôn tràn ra ngoài. Giá đà há quê, pa tú phá quanh tí thăm ma, a ta pí nô, cha giá tô, râm má ná xá, quý thu pá dăng, tít thá tí, ma rá xê năng, su rí dô, hoa, ô pha xá dăng, an tá lít khăn. Khi 37 pháp trợ đạo xuất hiện sống động trong dòng tâm của vị A-la-hán, bậc đã đoạn trừ tất cả điều ác, bậc có sự nỗ lực chân chánh để thiêu đốt 1.500 phiền não, có pháp thiền vững chắc đến an chỉ định, nhờ pháp quán về ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của nhiều đề mục thiền như hơi thở, vô ra và danh sắc uẩn, cũng như mặt trời mọc lên trên đỉnh núi Dú Danh Thá Rá chiếu sáng khắp cả bầu trời cũng vậy. Vị A-la-hán nhờ 37 pháp trợ đạo đã đánh tan 10 đạo binh ma như dục vân vân, và chiếu sáng bằng ngọn đuốc trí tuệ của vị ấy giống như mặt trời. Trong bộ Udana Pali có giải thích rằng suốt canh đầu của đêm, pháp duyên khởi được quán theo thứ tự xuôi, suốt canh giữa nó được quán theo thứ tự ngược, và suốt canh cuối của đêm nó được quán theo thứ tự cả xuôi lẫn ngược. Lời giải thích này ám chỉ sự quán pháp của Đức Phật vào đêm thứ bảy, đêm cuối cùng của tuần lễ trú ngụ trên vô địch bảo tọa. Sau khi quán pháp duyên khởi thứ tự thuận và nghịch suốt cả ba canh của đêm trong ngày 16 tháng 4, Đức Phật đã thốt lên ba bài cảm hứng kệ kể trên. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy cũng vậy, Ngài vẫn ngồi trên vô địch bảo tọa, thọ hưởng an lạc của đạo quả A-la-hán. 2. Tuần lễ ngắm nhìn Animisa Sattaha. 7 ngày Đức Phật nhìn chăm chú vào đại thọ bồ đề và vô địch bảo tọa mà không hề nhắm mắt thì được gọi là Animisa Sattaha, 7 ngày ngắm nhìn. Sau khi chứng đắc Phật quả và thọ hưởng sự an lạc của đạo quả A-la-hán, Đức Phật vẫn ngồi trên vô địch bảo tọa suốt 7 ngày trong tư thế ngồi kiết già, trong dòng tâm của một số chư thiên và phạm thiên còn phàm phu, khác với những vị chư thiên và phạm thiên bậc thánh mà biết được những ân đức của Đức Phật. Một phần là do đã chứng đắc đạo quả trong thời kỳ của các vị Phật quá khứ, có khởi sanh những hoài nghi rằng Cho đến bây giờ mà Đức Phật vẫn chưa rời khỏi bảo tọa, ngoài những ân đức mà Ngài đã có, phải chăng vẫn còn những ân đức khác giúp Ngài có thể chứng đắc Phật quả? Rồi đến ngày thứ 8, Đức Phật xuất khỏi thiền quả, ra khỏi sự thọ hưởng pháp giải thoát. Và khi biết được những hoài nghi của các vị chư thiên và phạm thiên, Đức Phật bay vào không trung thị hiện song thông, gồm nước và lửa, để đoạn diệt những hoài nghi của họ. Song thông được thị hiện ở đây, tại cây đại thọ Maha Bồ Thí, song thông ấy cũng được thị hiện trước hội chúng quyến thuộc của Đức Phật tại kinh thành Kapila Quá Thú, cũng được thị hiện trước hội chúng do ngoại đạo sư Pathikaputta dẫn đầu ở kinh thành Vesali. Song thông này trông giống như song thông được thị hiện gần cây xoài Kandamba. Sự mô tả chi tiết của phần cuối sẽ được trình bày sau. Sau khi đoạn trừ các hoài nghi trong tâm của các vị chư thiên và phạm thiên bằng sự thị hiện song thông gồm nước và lửa, Đức Phật đi xuống từ không trung và đứng thẳng như cột trụ bằng vàng tại chỗ về hướng đông bắc của vô địch bảo tọa. Rồi với ý nghĩ, ta quả thực đã chứng đắc nhất thiết trí trên vô địch bảo tọa này, Ngài trải qua 7 ngày đứng thẳng không nhắm mắt, chỉ nhìn chăm chú vào bảo tọa và đại bồ đề, nơi mà Ngài đã chứng đắc A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí do kết quả của những pháp ba la mật mà Ngài đã thực hành suốt 4 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Chỗ ấy được gọi là A-ni-mi-sa-che-thí-giá. 3. Tuần lễ kinh hành Chanh-đá-cá-má-sát-tha-há. Đến tuần lễ thứ 3, Đức Phật đi kinh hành trên con đường châu báu do chư thiên và phạm thiên tạo ra và chạy dài từ đông sang tây ở khoảng giữa của vô địch bảo tọa Aparajita Palanka và chỗ Đức Phật đứng Animitsa-che-thí-giá. Đồng thời Ngài cũng quán các pháp và nhập vào quả định Phá-lá-sam-bát-tí. Chỗ ấy được gọi là Ratana-chan-ca-má-che-thí-giá. 4. Tuần lễ tại bảo ốc Ratana-khara-sát-ta-há. Khi bắt đầu tuần lễ thứ 4, Đức Phật quán pháp vi diệu Abhidhamma-pitaka trong khi đang ngồi kiết già trong bảo ốc bằng vàng do chư thiên và phạm thiên tạo ra ở về hướng đông bắc của đại thọ bồ đề. Theo bộ Chína Lankara Tika, khi Đức Phật ngồi kiết già trong kim bảo ốc và quán pháp dò xét những chúng sanh hữu duyên để tế độ, Ngài thấy thông suốt quá trình của pháp hành bao gồm giới, định và tuệ. Những chúng sanh hữu duyên trong các cõi nhân loại, chư thiên và phạm thiên chứng đắc đạo quả và niết bàn nhờ an trú trong giới, nhờ có tâm tập trung do định, samadhi và nhờ sự nỗ lực tinh tấn trong pháp quán do tuệ Panya. Do đó, Đức Phật trước hết quán về tạng luật Vinaya-pitaka, trong đó giảng dạy về giới, si lá, rồi đến tạng kinh Sutta-pitaka, giảng dạy về định, samadhi và cuối cùng quán về tạng Abhidhamma-pitaka là tạng dạy về tuệ Panya. Khi Ngài bắt đầu quán tạng Abhidhamma-pitaka, trước hết Ngài quán 6 bộ có nội dung ít cao siêu hơn, đó là Thamma-sankhani, Quý Phân Gá, Tha Tú Cạch Tha, Búc Gá Lá Pan Nhá Tí, Cạch Tha Quá Thú và Giá Má Cá. Lúc ấy hào quang 6 màu của Ngài không phát ra vì nhất thiết trí của Ngài rất quảng đại, mà giáo lý trong đó thì tương đối hữu hạn. Nhưng khi Ngài quán về bộ thứ 7, bộ Pathana, với vô số phương pháp, thì nhất thiết trí của Ngài tìm thấy cơ hội để phát ra hào quang cực mạnh của nó. Cũng như con cá khổng lồ Tiếp Minh Gá Lá dài 1.000 do tuần có dịp vùng vẫy trong đại dương to lớn. Khi Đức Phật suy xét những điểm vi tế và thậm thâm nhất trong tất cả giáo lý Pathana với vô số phương pháp, thì dòng tâm của Đức Phật khởi sanh khoái hỷ to lớn. Do khoái hỷ như vậy, máu huyết của Ngài trở nên trong hơn. Do máu huyết trong hơn, da của Ngài tinh khiết hơn. Do da của Ngài tinh khiết hơn, vầng hào quang có kích thước bằng một ngôi nhà hay một quả núi phát ra từ phần trước thân của Ngài và tỏ đi xuyên thấu vô số thế giới về hướng đông, như voi chúa Chách Đanh Tá bay xuyên qua bầu trời. Cũng vậy, hào quang phát ra từ phần thân sau của Đức Phật xuyên thấu vô số thế giới về hướng tây. Hào quang phát ra từ bên phải của Đức Phật chiếu sáng vô số thế giới về hướng nam. Hào quang phát ra từ bên trái chiếu sáng vô số thế giới về hướng bắc. Và từ dưới hai bàn chân của Đức Phật, Hào quang màu xăm hô phát đi xuống khoảng không gian bên dưới sau khi xuyên qua lớp đất, lớp nước và lớp gió. Cũng như sợi dây chuyền cẩn ngọc bích được làm cho quay tròn. Cũng vậy, những quả cầu của hào quang màu xanh nổi lên nối tiếp nhau từ trên đầu của ngài thấu đến không gian ở bên trên. Sau khi đi xuyên qua 6 cõi chư thiên và 20 cõi phạm thiên, vào lúc ấy, vô số chúng sanh trong vô số thế giới đều ánh lên sắc vàng. Chú thích: hào quang phát ra từ thân của Đức Phật vào ngày ngài quán giáo lý Pathana vẫn còn tiếp tục đi sâu đến vô số thế giới cho đến ngay cả bây giờ, như là chuỗi liên tục của sắc do thời tiết sanh. Uttuchá Rupa. Những bài kệ tán dương hào quang sáu màu: Chappanna Ramsibuddha Vandana. Về vấn đề này, những bài kệ tán dương hào quang sáu màu của Đức Phật và những bản dịch của chúng do trưởng lão Maha Visuddharama Sayadaw thực hiện sẽ được nêu ra ở đây để đem lại lợi ích cho những người muốn tầm cầu trí tuệ. Sutta Kami. 1. Satta Satta Hamachamhi Natho Yo Satta Sammasi Gatoa Samanta Pathanang Okasang Lafate Tada. Đức Phật, Thế Tôn của chúng ta sanh ra trong ba cõi. Suy xét về bảy bộ Atidam, đó là Thammasankhani, Quý Phân Gá, Tha Tú Katha, Pukkala Panyati, Katha Quá Thú, Yamaka và Bộ Bát Tha Ná. Trong khi đang ngủ trong ngôi nhà bằng châu báu, Ratana Khara, suốt tuần lễ thứ tư, ngài suy xét bằng nhất thiết trí của ngài, thậm thâm, vi tế và quảng đại vô song, là kết quả của những pháp ba la mật phi thường được thực hành trải qua vô số đại kiếp. Sau đó, khi vận dụng trí tuệ của ngài, ngài thâm nhập vào giáo lý Bát Tha Ná bằng nhiều phương pháp mới mẻ của nó. Sâu rộng hơn đại dương có kích thước 84.000 do tuần, được bao quanh bởi rạn núi đá. Sau khi thâm nhập vào giáo lý Bát Tha Ná như vậy, nhất thiết trí của ngài thậm thâm vi tế và hùng mạnh vô song là kết quả của những pháp ba la mật phi thường đã được thực hành trải qua nhiều đại kiếp, có cơ hội để phô diễn tánh rực rỡ của nó. 2. Dô chá na năng sa ta già mù bàn chá tí mí rá bình gá lô kỳ lô ca săng sa mút đê quá gầm phì rê la phá tê giá thà. Đây là ví dụ chứng minh có một con cá khổng lồ tên là tí mí rá bình gá lá, dài 500 do tuần. Con cá này được dịp vẫy đuôi, bơi lội và nô giỡn trong đại dương sâu 8.000 do tuần, được bao quanh bởi những dãy núi đá. Tương tự, nhất thiết trí của Đức Phật thậm thâm phi diệu và hùng mạnh vô song là kết quả của những pháp ba la mật phi thường đã đạt được tự tại trải qua nhiều đại kiếp liên tục, có cơ hội phô diễn tánh rực rỡ của nó. 3. Samanta Satang Tada Sathu Sarirato Tăng Tăng Tha Quan Tí Chappanna Lohita Dibasi Dana. Khi ngài có dịp phô diễn như vậy thì hào quang sáu màu xanh, đỏ, trắng, hồng và hỗn hợp của những màu này tuôn ra khắp các chỗ, bên phải, bên trái, đằng trước và đằng sau, bên trên và bên dưới, từ thân cao 18 hắc tay của Đức Phật, do bởi trạng thái trong suốt và phát sáng của máu huyết, v.v. của Đức Phật khi ngài quán pháp Bát Tha Ná vi diệu, như những hạt nguyên tử, bậc đạo sư thốt ra những lời khuyến giáo đến chúng sanh trong ba cõi gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên. 4. Nilayo Nilattha Nehi Bitodata Chalohita Tamha Tamha Tumanjetha Nikhamimsu Paphasara. Từ những phần màu xanh trên thân của Đức Phật như tóc và con người phát ra những tia hào quang màu xanh có kích thước bằng ngôi nhà hay quả núi chiếu sáng rực rỡ. Hào quang có màu hơi xám, hơi xanh và hơi lục như màu của hạt đậu xanh, hoa sen xanh, làm cho toàn thể trời đất có màu xanh, hoặc như những cái quạt bằng ngọc và những chiếc khăn đang phe phẩy nhẹ nhàng êm ả, đã chiếu đi liên tục từ ngày Đức Phật quán pháp Bát Tha Ná cho đến chiều hôm nay. Từ những phần màu vàng trên thân của Đức Phật như da của ngài phát ra những tia hào quang màu vàng có kích thước bằng ngôi nhà hay quả núi chiếu sáng rực rỡ. Hào quang bao trùm khắp mười phương, làm cho tất cả thân nhóm màu vàng như những tấm vải vàng được trải ra trên một khu vực rộng lớn, hay như bột nghệ và hoa Kanikara bằng bạc khắp không trung đã chiếu ly liên tục từ ngày Đức Phật quán pháp Patthana cho đến chiều hôm nay. Từ những phần màu trắng trên thân của Đức Phật như xương, răng và những phần trắng của hai con mắt, những tia hào quang màu trắng có kích thước bằng ngôi nhà hay quả núi chiếu đi rực rỡ. Những tia hào quang ấy giống như những dòng sữa tuôn ra khắp quanh từ cái bình bằng bạc, hay như chiếc lọng bằng bạc che khắp bầu trời, hoặc như những chiếc quạt bằng bạc phe phẩy nhẹ nhàng và êm ả từ những đám mây trên cao, hay như hoa lài trắng, mắt giá, hoa sen trắng, Sumana và Mukgara được trộn chung với nhau đã chiếu sáng liên tục từ ngày Đức Phật quán pháp Patthana cho đến chiều hôm nay. Từ những phần màu đỏ trên thân của Đức Phật như mắt, thịt và máu phát ra những tia hào quang đỏ có kích thước bằng ngôi nhà hay quả núi chiếu đi một cách rực rỡ. Hào quang đỏ giống như bột chì đỏ, sơn dầu chảy, hoa hồng, hoa Parichata của Ấn Độ, làm cho mặt đất và mặt nước toàn thể không gian được nhuộm màu đỏ, đã chiếu đi liên tục từ ngày Đức Phật quán pháp Patthana cho đến chiều hôm nay. Ngoài ra, từ những chỗ khác trên thân của Đức Phật phát ra những tia hào quang có những màu đậm và nhạt, mang chết thá, do sự pha trộn của màu đen, đỏ và xanh, và những tia hào quang có những màu óng ánh, lấp lánh và chói lọi, bắp phát xá rá, có kích thước bằng ngôi nhà hoặc quả núi, chiếu sáng rực rỡ. Hào quang giống như tia chớp trong trời suốt tháng tư, hoặc như những tia lửa lóe sáng, đã chiếu sáng từ ngày Đức Phật quán pháp Patthana cho đến chiều hôm nay. 5. Ewan Chappan Narang Siyo Eta Yawachawa Sara Sapha Disa Vitha Wanti Bapha Nasanti Tathika. Như vậy, hào quang sáu màu gồm xanh, vàng, đỏ, trắng, đục và sáng trong đã phóng đi khắp mười phương cho đến ngày hôm nay. Thời gian mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn chiếu sáng, hào quang phát ra từ thân và từ những cây như ý hoặc những cây Kapparukha, những lạc viên, cung điện do oai lực của các vị chư thiên, phạm thiên, và hào quang có thể chiếu sáng toàn thể 10.000 thế giới. Chỉ bằng 10 ngón tay của họ, tất cả hào quang ấy đều biến mất khi chạm phải hào quang sáu màu của Đức Phật. 6. Ý tí chấp băng Narang Sita Angiraso Tinamaso Loke Pathataku Nang Tăng Wande Buddhang Namas Siyang. Đức Phật, Thế Tôn, bậc có danh hiệu, bậc rực rỡ, Angiraso, vì Ngài có hào quang sáu màu, bậc có danh tiếng khắp ba cõi, xứng đáng được toàn thể thế gian tôn kính cúng dường, bậc biết thông suốt tứ diệu đế như thấy rõ viên ngọc trong lòng bàn tay. Con với thân 32 thể trược, con cúi đầu đảnh lễ Ngài, sau khi hồi tưởng lại thời gian Thế Tôn còn tại tiền. Giáo lý Patthana với phương pháp chia chẻ nhiều vô số như bầu trời, rộng lớn như quả đất và sâu thẳm như đại dương. Tuy vậy, Đức Phật bằng nhất thiết trí rộng lớn và mẫn tiệp của Ngài đã thông đạt hết giáo lý ấy trong vòng 7 ngày. Chỗ mà Đức Phật quán pháp bảo trong 7 ngày được gọi là Ratana Khara Chê Tí Giá. 5. Tuần lễ tại cây Achapala. Sau khi trải qua 4 tuần lễ, 28 ngày gần cây Đại Thọ Bồ Đề, và khi đến tuần lễ thứ 5, Đức Phật đi đến cội cây Achapala ở hướng đông của cây Bồ Đề và trú ngụ 7 ngày dưới cội cây ấy, quán pháp và nhập quả định. Cây đa này được gọi là Achapala bởi vì đây là nơi mà những người chăn dê đến tụ họp và trú mát. Lúc bấy giờ, một vị bà la môn không rõ tên họ, tánh tình ngã mạn và thô bạo, đi đến Đức Phật và trò chuyện vui vẻ với Ngài. Sau khi trao đổi những lời thăm hỏi vui vẻ, đáng ghi nhớ lâu dài, vị bà la môn ngã mạn đứng ở nơi thích hợp và hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Gotama, những ân đức nào tạo nên một vị bà la môn thật sự trong thế gian này? Phải tu tập pháp môn nào để trở thành bậc thánh? Ở đây, vị bà la môn ngã mạn sẽ không thông đạt lý tứ diệu đế cho dù Đức Phật thuyết pháp cho ông ta. Thật ra, những người nghe pháp kệ của Đức Phật trước khi Ngài thuyết bày kinh chuyển pháp luân đều chỉ được lợi ích là có ấn tướng trong tâm mà thôi, như trường hợp của hai vị thương buôn Táp Bú Xá và Pa Lít Cá, chỉ được lợi ích qua sự quy y mà thôi. Họ sẽ không bao giờ thông đạt lý tứ diệu đế để chứng đắc đạo quả, đó là pháp tánh Dhammata hay quy luật tự nhiên Rarattha Dipanitika. Bởi vì vị Bà La Môn ngã mạng không thể thâm nhập giáo pháp được, vì không phải là người có khả năng giác ngộ tứ diệu đế, nên Đức Phật không thuyết pháp đến ông ta. Nhưng biết rõ ý nghĩa trong câu hỏi của vị Bà La Môn, nên Đức Phật nói lên cảm hứng kệ: Yoramano Bahita Papathammo Nihunhunko Nikasawo Yatato Vedantagu Visita Ramawadang Quá đầy giá, giác xú xá đà nát thí, quân hình chí lô kê. Vị A-la-hán được gọi là Bà-la-môn, là bậc đã đoạn diệt tất cả điều ác, đã thoát khỏi tánh thô bạo và ngã mạn. Vị ấy chuyển tâm hành thiền, hoặc vị ấy đã chế ngự tâm bằng giới, hay vị ấy đã đạt đến Niết Bàn, sự diệt tận các pháp hữu vi qua tứ đạo tuệ, hoặc vị ấy đã đạt đến A-la-hán quả, đỉnh cao của tứ đạo tuệ. Vị ấy đã thành tựu pháp hành của bậc tánh về đạo dẫn đến Niết Bàn. Trong thế gian này, nơi mà các pháp đang sanh và diệt, tuyệt đối không có năm bất thiện tăng thịnh pháp Usada trong con người của vị A-la-hán đối với năm vật dục. Năm pháp tăng thịnh ấy là tham ái tăng thịnh, Ragusada, sân tăng thịnh, Dosusada, si tăng thịnh, Mohusada và tà kiến tăng thịnh, Dittusada. Vị A-la-hán mà được gọi là Bà-la-môn ấy sẽ dũng cảm công bố rằng ta đích thị là một vị Bà-la-môn. Điều muốn nói ở đây là người được gọi là Bà-la-môn có 7 ân đức sau đây: 1. Đã đoạn tận các điều ác. 2. Thoát khỏi tánh thô bạo và cống cao ngã mạn. 3. Thoát khỏi các pháp ô nhiễm. 4. Tâm được chế ngự bằng giới. 5. Đã giác ngộ Niết Bàn. 6 và 7, tâm không còn sanh khởi năm pháp tăng thịnh. Sự chấp nhận thất bại của Ma Vương. Ma Vương đã theo sát Đức Phật suốt 7 năm để chờ có dịp tìm thấy lỗi lầm nơi Ngài, nhưng không thể có được cơ hội như vậy dầu nhỏ nhặt nhất. Do đó, y đi đến Đức Phật khi Ngài đang ngồi dưới gốc cây đa Acchapala và nói lên câu kệ sau đây: Này ông Samun Gotama, phải chăng do bị phiền não nên ông mới ngồi ở đây trong khu rừng này? Phải chăng ông đã bị mất mát của cải trị giá đến hàng trăm, hàng ngàn? Hay phải chăng ông ngồi đây trong khu rừng này vì ông đã phạm phải lỗi lầm trầm trọng trong một ngôi làng hay thị trấn và không dám gặp mặt mọi người? Tại sao ông không kết bạn với mọi người? Ông tuyệt đối không có sự thân thiện với mọi người. Đức Phật trả lời như vậy: Này Ma Vương, ta đã đoạn tận tất cả các nguyên nhân của phiền não, ngay cả chút ít điều ác ta cũng không có, hoàn toàn thoát khỏi lo âu, an trú trong hai loại định, Chana. Ta đã cắt đứt hữu ái, phá quá tanh hà. Ta không luyến ái bất cứ cái gì, ta sống an lạc trong hai loại định. Trái ngược với điều ngươi nghĩ, ta không phải ngồi ủ rũ ở đây vì thương tiếc cho sự mất mát của cải hoặc muốn được nó. Ma Vương nói lại: Này ông Sa Môn Gotama, trong thế gian này có một số người và một số Sa Môn chấp thủ những đồ vật quý giá của họ như vàng và bạc và những vật dụng như y phục vân vân. Họ cho rằng cái này là của ta. Nếu tâm của ông cũng như những người này và những Sa Môn này mà bám chấp vào vàng bạc ấy và y phục vân vân, thì ông không thoát khỏi quyền kiểm soát của ta trong ba cõi. Đức Phật đáp lại: Này Ma Vương, ta không chấp thủ chút nào đối với những vật quý giá như vàng, bạc vân vân và những vật dụng như y phục vân vân, khi nói rằng cái này là của ta. Này Ma Vương, hãy biết ta là con người như vậy bởi vì ta đã khước từ ba cõi phá hóa. Ngươi sẽ không bao giờ thấy được con đường của ta trong những vùng kiểm soát của ngươi, như ba cõi hữu, bốn hình thức tái sanh, vô ní, năm sanh thú, gá tí, bảy thức trú, Huynh Nhất Thí Tý và chính chú xứ của chúng sanh hữu tình. Ma Vương lại nói lời tranh biện: Này Sa Môn Gautama, nếu ông biết được con đường an toàn thánh thiện dẫn đến Niết Bàn thì ông hãy đi một mình, tại sao ông muốn giảng dạy cho kẻ khác và tiếp độ họ? Rồi Đức Phật đáp lại: Này Ma Vương, dầu ngươi ra sức ngăn cản ta đến mấy chăng nữa, ta vẫn cứ giảng dạy cho họ con đường chân chánh của Bậc Thánh dẫn đến Niết Bàn. Nếu họ yêu cầu ta giảng dạy về con đường thánh thiện và Niết Bàn, thoát khỏi sanh già chết. Khi nghe vậy, Ma Vương đã hết phương quanh co như con cua bị bọn trẻ trong làng đập gãy càng, bèn nói lên hai câu kệ chấp nhận thất bại: Meda Wanan Chapa Sanang Qua Sayo Anubariga Apetha Mudum Windema Api Asadana Siya Alatha Tatha Asadang Qua Yaseto Apakame Kakowa Sela Masacha Nipicha Pema Gotama. Đức Phật, danh hiệu Gotama, hậu vệ của đại vương Mahasammata, ví như con quạ đối ngu nhảy quanh tám hướng, đi quanh một tảng đá trông giống như cục mỡ, mà dùng mỏ của nó mổ vào tảng đá ấy vì nó nghĩ rằng nó sẽ kiếm được một miếng mỡ mềm với một ít thịt từ đó, và hương vị của nó sẽ thật sự thơm ngon tràn ngập khắp châu thân. Vì không thể kiểm soát được hương vị thơm ngon từ tảng đá ấy, con quạ ngu si rời bỏ tảng đá, cũng như con quạ ngu si ấy chẳng thưởng thức được chút hương vị nào, dầu nó đã ra sức mổ quanh tảng đá giống như cục mỡ ấy, bèn rời bỏ cục đá mà đi. Chúng tôi cũng vậy, chịu thất bại trong buồn bã và chán nản tột độ, vì không thể thành công điều gì trong ý đồ quấy nhiễu, xúc phạm và ngăn cản Ngài. Thưa Đức Thế Tôn,